Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, một hoa một thế thán càn khôn. Lý Tịch Trần bàn tay nhẹ nhàng mở ra, cái kia nhìn trước mắt Ma Hô La già, lại là mỉm cười, ta và ngươi đánh cược, ta dùng hồ thiên chi pháp hóa ngươi chân linh ở đây, vào ta trong lòng bàn tay. Nếu ngươi có thể lật ra đi, đó chính là ngươi thắng. Nếu ngươi không trốn thoát được, kia chính là ta thắng. Lý Tịch Trần cười mở lời, mà Ma Hô La già thì là chuyển động con mắt, ánh mắt kia lại nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần bàn tay. Chỉ nhìn cái kia trong đó tự có dấu vô tận càn khôn. Một tay nắm để cho ta đi trốn, như là ra ngoài. Liền coi như ta thắng. Ma Hô La già nghĩ nghĩ, hắn lúc này tỉnh lại, cũng không biết mình chân thân bên ngoài bị làm hồ thiên pháp thuật. Lúc này liền mở miệng hỏi dò, xin hỏi Thế Tôn, hồ thiên chi pháp là cái gì pháp thuật? Lý Tịch Trần, cái này hồ thiên pháp quyết, tức là lớn nhỏ như ý thần thông, chỉ bất quá so với chân chính lớn nhỏ như ý, phải kém một chút. Xem như không hoàn toàn. Đại thần thông, cái kia lớn nhỏ như ý, căn cứ cổ tịch ghi chép, một ý niệm bên trên có thể hóa đến thiên ngoại chúng thiên, xuống có thể chống đỡ đến giới tử hạt bụi nhỏ. Ta cái này hồ thiên pháp không đạt được lợi hại như vậy, nhưng đến cái cắt giảm bản trong lòng bàn tay càn khôn vẫn là có thể làm được. Tiếng nói vang vọng, Ma Hô La già ánh mắt chợt khẽ hiện động, hơi hơi cân nhắc phía sau, nhẹ gật đầu, tốt, đã Thế Tôn mở miệng như thế, một lời đã nói ra, không thể đổi ý. Ma Hô La già âm thanh như lôi chấn, mà Lý Tịch Trần cười nói, một lời đã nói ra, tuyệt không đổi ý, chỉ cần ngươi có thể thoát ta năm ngón tay thiên trưởng. Cái này đánh cược, coi như ngươi thắng. Tốt, dễ như trở bàn tay sự tình. Ma Hô La già lúc này gào thét đi ra, mà Lý Tịch Trần mỉm cười, cánh tay kia nhẹ nhàng bóp, làm cái pháp quyết, trong miệng liền gọi, tiểu, tiểu, tiểu, chỉ là nháy mắt, âm rơi pháp theo, Ma Hô La già linh thân nháy mắt hóa thành cực kỳ nhỏ bé trạng thái. Mà liền tại đồng thời, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng thở dài, bàn tay kia tại sát na hóa thành vô biên càn khôn. Như này thiên địa không ra thời gian vĩnh tục hỗn độn. Nhập mộng xem pháp, ta cao ngất, ngươi cho dù có lật trời lực lượng, cũng là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Lý Tịch Trần bật cười, thầm nghĩ, Ma Hô La già cuối cùng vẫn là thú loại, mặc dù khai linh trí, nhưng tính toán nhân tâm hay là quá non. Hồ thiên, căn bản không phải hồ thiên chi pháp. Đây là trong nội tâm. Ta đã không gì làm không được. Vậy cái này hồ thiên pháp, tự nhiên cũng là lừa ngươi. Năm ngón tay vươn ra, Lý Tịch Trần ánh mắt ung dung. Lúc này vượt qua bao la, hỗn độn. Trực trông thấy trong lòng bàn tay càn khôn bên trong. Đầu kia thôn thiên phệ địa cự mãng. Năm đó từng nhật ký. Thích Ca Mâu Ni một trường phong bế tề thiên đại thánh, để cho kỳ không bay ra khỏi ngày qua. Bây giờ chính mình cũng cho mượn thích già pháp, cùng là thi triển đồng dạng pháp. Lúc này Ma Hô La già trong hỗn độn này mạnh mẽ đâm tới, thi triển tiên thiên cực tốc. Cái kia ngàn trượng đại thân mang theo vân đào hổ gầm, cuốn hỗn độn lôi đình, chỉ hướng về một chỗ mà đi. Không đoạn tiến lên, hỗn độn bên trong không biết càn khôn trên dưới, nhưng Ma Hô La già lại có thể tại mảnh này hư ảo càn khôn bên trong lấy thẳng táp lộ tuyến tiến lên. Như thế để cho Lý Tịch hơi hơi kinh ngạc, nhưng mà cũng vẻn vẹn kinh ngạc trình độ mà thôi. Ma Hô La già nội tâm bên trong, không thiên bạch địa, cái gì cũng không, cái kia kính hồ bên trong thủy vị cực thấp. Nhưng bốn phía cũng vô tâm hỏa bốc lên, nói dễ nghe là tiên thiên thần thánh mới tan. linh trí không cao, nói khó nghe, nói đúng là cái này mà Hồ La già cơ hồ có thể so ngớ ngẩn. Loại này địa phương, không sinh ra ác mộng tới. Giá mộng tâm pháp tuy mạnh, nhưng nhu tại bị người thi pháp không làm chống cự thời gian mới có thể sử dụng. Cái kia lúc trước đối Trần Thái Trọc dùng, là Trần Thái Trọc tiến nhập ngồi xuống thời điểm. Đối Tô Cửu Nhi dùng, là bởi vì Tô Cửu Nhi còn chưa hề tỉnh lại. Bây giờ đối Ma Hô La già dùng, là cái này đại xà sớm đã hôn mê, như là thanh tỉnh, là không thể tới đến tận đây ở giữa, mà lại nhân tâm so thú tâm khó dò, càng dung nhan thúc đẩy sinh trưởng ác mộng. Biện pháp này, sợ nhất, chính là ác mộng, giả kinh, cái này chỉ sợ là thái thượng giá mộng tâm pháp thi triển phía sau duy nhị nhược điểm. Mà lại chính là hai cái này nhược điểm, đủ để cho người thi pháp hồn phi phách tán, giá mộng chi pháp hung hiểm dị thường, lại thi pháp lúc, bản tôn cũng không thể động tác, chỉ cần nhập mộng mà ngủ, thân không đề phòng, chân linh vào người khác chi mộng, không tu tâm pháp giả, nhược tâm thần không vào bị nhập mộng người kiên nghị, là bị ác mộng nhiếp trụ, chân linh không thoát. Sau 7 ngày, thân tử đạo tiêu, Lý Tịch Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không so được Võ Viêm Thanh tiền bối, vẻn vẹn một đường chân tính suy nghĩ, liền có thể để cho một tôn nhân tiên nhập mộng mà không biết. Như là hắn còn sống, chẳng phải là có thể thi Đại Mộng Thiên Cổ, thần thông a. Đại Mộng Thiên Cổ, đây là ghi tạc tại trong điển tịch một loại đại thần thông. Kinh khủng đến cực điểm, chính là thúc đẩy nhân kiếp pháp môn, để cho người ta trong nháy mắt trải qua ngàn năm tuế nguyệt. Chân linh nháy mắt liền bị thiên địa đồng hóa, triệt để tan thành mây khói. Tại dòng sông lịch sử bên trong, chỉ ghi chép rải rác mấy người có được loại thần thông này. Năm ngón tay như hỗn độn chi thiên, lúc này Lý Tịch Trần trong nội tâm tưởng niệm. Hồi ước đã từng chôn sâu ở trong lòng thần thoại, bàn cổ khai thiên địa, này thiên địa chưa khai thời điểm, là một mảnh hỗn độn, không có trên dưới trái phải, không có vũ trụ hồng hoang, khó mà miêu tả, khó mà nói rõ, chỉ là một mảnh hỗn hỗn độn độn sương mù, nặng nề mà sền sệt, lấy hữu hình chi bút khó mà ghi chép vô hình đồ vật. Cho nên rất nhiều pháp thuật chỉ có thể ngôn truyền không thể sách thủ. Chính là cái đạo lý này. Ngộ rồi chính là ngộ rồi. Không tỉnh chính là không tỉnh. Cái kia hỗn độn thiên bên trong. Bởi vì Lý Tịch Trần suy nghĩ biến hóa. Lúc này bằng phẳng bao la thế giới. Bắt đầu trở nên mượt mà. Biến hóa này dẫn đến càn khôn rối loạn. Để cho Ma Hô La già không được phương hướng. Hắn chẳng có mục hướng về cái nào đó phương vị lao vùn vụt. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Chính mình vẫn luôn tại túi vòng. Cái vòng này phi thường lớn. Lớn đến chỉ là trên ngón tay một đường tròn hoa vân. Là chỉ tay bên trong một vòng mà thôi. Nhưng ở Ma Hô La già thế giới bên trong. Cái này một vòng đã lớn đến không có giới hạn. Hắn tìm không được cuối cùng. Thời gian trôi qua. Trong nội tâm thế giới, đã qua đời đi 3 ngày, mà Ma Hô La già, tại cái này trong vòng 3 ngày, trong tay bên trong càn khôn dặm, không đoạn lao vùn vụt, thi triển tất cả vốn liếng, nhưng chính là không nhìn thấy tận cùng thế giới, chớ đừng nói chi là chạy đi. Cuối cùng, hắn chấn sợ, có ngốc gia hỏa cũng phát hiện, cái này tiền đặt cược cũng không đơn giản. Ma Hô La già la lên đi ra, thanh âm vang vọng tại hỗn độn thiên bên trong, nhưng rất nhanh liền trừ khử xuống dưới, thương mang hoàn toàn yên tĩnh. Thế tôn, Ma Hô La già lúc này cảm giác bị lừa rồi, hắn đã ở chỗ này lao vùn vụt 3 ngày, đây là hắn chính mình sinh vật bản năng nói cho hắn biết thời gian. Cái này 3 ngày thời gian, hắn hướng về cùng một cái phương vị phi hành. Dùng hết chính mình lực lượng, lại vẫn nhìn không thấy càn khôn cuối cùng. Đây không có khả năng. hắn bắt đầu hướng về thiên ngoại la lên, chờ mong đạt được đáp lại, nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền đến. A, Ma Hồ La Già phẫn nộ, hắn phải thi triển pháp quyết, phá vỡ hồ thiên pháp, phải hóa thành ngàn trượng chân thân, căng ra phiến thiên địa này. Hắn cho là, đây bất quá là một mảnh thế giới trong tay mà thôi. Hô hô, thân thể bắt đầu biến lớn, hồ thiên pháp phảng phất mất hiệu lực. Hắn hưng phấn hô lên đến, trong một chớp mắt thân thể không đoạn bành trướng, hóa thành ngàn trượng chân thân, mà ở hỗn độn thiên bên trong, hắn đột nhiên phát hiện, chính hắn, như cũ nhỏ bé, mảnh thế giới này, vẫn như cũ là như cũ, cũng không có phát sinh biến hóa gì. Hắn ngàn trượng chân thân, cùng nguyên lai hơi trần chân thân, thế mà không có khác nhau. Ngoặc kép, một hoa, một thế giới, một trường, một càn khôn, thương mang bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.